phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 327 tôi có thể giúp cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể, hiện tại tôi nhất định phải trở về. Bây giờ Hiên Vương vẫn còn nằm ở trên giường, có thể nói là sống chết không rõ, Khánh Vương vì tôi mà cũng. Tôi làm sao có thể không trở về chứ? Cô ưng, nhưng tôi thật sự cảm ơn anh luôn cứu tôi. Có lẽ nói cảm ơn thật sự rất tầm thường, nhưng Lộ Nhi vẫn muốn nói. Đi thôi, không phải cô cũng đang nhớ hắn sao? Trở về thôi, chỉ mấy câu nói, trong lòng của hắn đã sớm hiểu rõ, Lộ Nhi yêu Hiên Vương rồi, hắn nên hiểu rõ mới phải. Ừ, Lộ Nhi đứng dậy, hiện tại nàng cũng không biết nên nói cái gì. Cô ưng rất tốt bụng, mà nàng vẫn phải cô phụ ý tốt của hắn. Đến Hiên Vương phủ đã là buổi chiều, trong phòng quen thuộc mấy nha đầu cũng đều ngất đi, mà Hiên Vương chưa tỉnh vẫn đang làm mộng đẹp. Hắn còn chưa tỉnh, nhìn hắn ngủ say, Lộ Nhi cảm thấy rất vô lực cũng rất bất đắc dĩ. Đúng vậy, hắn chưa tỉnh. Lộ Nhi, thật ra thì biện pháp của cô chưa chắc đã vô dụng, có lẽ tôi có thể giúp cô. Gần như là tiến tới bên tai Lộ Nhi, thanh âm cô ưng cố ý đè thấp. Anh có thể giúp tôi sao? Giúp thế nào? Nghe được lời cô ưng, trong mắt Lộ Nhi vốn đã tuyệt vọng, lại có thêm vài tia sáng, thanh âm cũng không tự giác cao lên. Rất đơn giản, cô ưng thở dài, thật ra thì ngày đó lúc Lộ Nhi hôn mê ánh mắt Hiên Vương nhìn hắn, Hiên Vương cũng biết hắn yêu Lộ Nhi cũng càng hồ nghi nàng. Đúng vậy, hắn cũng để ý tới Hiên Vương, bởi vì hắn cảm thấy, Hiên Vương đối với mình luôn có địch ý quên đi cuối cùng vẫn phải rời đi trước khi đi giúp nàng một lần nữa đâu có sao. Lộ Nhi, là nữ nhân đầu tiên hắn quan tâm, rất có thể cũng là người cuối cùng, hắn nguyện ý vì nàng, lại phá lệ lần nữa, cách chương.